bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Mami của tôi sẽ giành. Góc truyện audio.com. Gặp lại nhau sau 5 năm. Giang Tiêu Tiêu vốn tưởng rằng mình có thể bình tĩnh, nhưng sự thật lại không phải vậy. Nỗi oán hận kìm nén sâu trong lòng bao lâu nay bỗng dâng trào. Tàn phá đầu óc cô, ký ức giống như bộ phim cũ chiếu lại. Tiếng thét gào của Giang Tình Tình văng vẳng bên tai cô. Tao rút ống thở của mẹ mày đó. Giang Tiêu Tiêu, tao muốn hủy hoại mày. Ba là của tao, tài sản nhà họ Giang là của tao. Anh Quân Hạo cũng là của tao. Mày chỉ là kẻ bị nhà họ Giang vứt bỏ mà thôi. Từng câu từng chữ vẫn thiêu đốt trái tim cô như trước. Giang Tiêu Tiêu đau đầu khủng khiếp. Cô không muốn dính dáng đến bọn họ nữa. Bất giác xoay người đi thẳng vào phòng nghỉ. Giang Tình Tình sững người khi liếc thấy bóng dáng quen thuộc kia. Sau đó thốt lên, vừa rồi là, hà, sao vậy, Lam Quân Hạo đang nói chuyện với Lý Thắng. Nghe cô ta nói vậy bèn quay sang hỏi. Giang Tình Tình lắc đầu, mỉm cười đáp, không có gì, chắc là em nhìn nhầm. Nói thì nói vậy, nhưng cô ta hít mắt lại. Trong lòng cô ta biết mình không nhìn nhầm. Giang Tiêu Tiêu dù đối phương có hóa thành cho, cô ta cũng nhận ra, tiếng bước chân xa dần. Giang Tiêu Tiêu đứng trong phòng nghỉ mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Nỗi oán hận trong lòng không thể nào xua tan. Lúc này, âm báo di động bỗng vang lên. Giang Tiêu Tiêu mở ra xem, là một tin nhắn thoại. Cô ấn nút phát, giọng nói non nớt của Tiểu Bảo lập tức vang lên. Cô Tiêu Tiêu, con và ba đến công ty rồi. Giang Tiêu Tiêu rung động. Cảm xúc dồn nén trong lòng bỗng tan biến trong nháy mắt như băng tuyết gặp ánh mặt trời. Cô cong môi cười, cũng trả lời bằng một tin nhắn thoại. Tốt lắm, Tiểu Bảo phải ngoan ngoãn nghe lời ba nhé. Giọng nói dịu dàng ấm áp truyền qua điện thoại khiến một lớn một nhỏ cảm thấy ấm lòng. Đôi mắt to tròn lấp lánh của Tiểu Bảo bỗng nhìn ba mình với vẻ không vui. Tối nay con không thể ở nhà cô Tiêu Tiêu thật ạ. Không thể, Cận Chi thận lạnh nhạt nói. Lát nữa ông bà nội sẽ tới đón con. Tiểu Bảo không từ bỏ. Tiếp tục hỏi, con có thể mời cô Tiêu Tiêu đến nhà mình chơi không? Bàn tay đang lật tài liệu của Cận Chi thận hơi khựng lại. Nói, giờ chưa phải lúc thích hợp. Tiểu Bảo lập tức cụt hứng. Kiêu ngạo đặt điện thoại xuống. Đồng thời hừ một tiếng rồi nhanh nhẹn trèo xuống sofa. Lạch bạch chạy ra ngoài. Con ghét ba nhất, con muốn đi tìm chú út. Cận Chi thận không để ý, để mặc bé chạy đi. Nhưng ánh mắt lại từ từ tập trung vào chiếc điện thoại trên sofa. Anh thong thả đứng dậy, đi đến cầm điện thoại lên, sau đó phát lại đoạn tin nhắn thoại kia. Giọng nói mềm mại lọt vào tai bỗng trở thành một kiểu hưởng thụ. Khóe miệng anh bất giác nhếch lên thành một độ cong vui vẻ. Ngón tay linh hoạt ấn mở vòng bạn bè của Giang Tiêu Tiêu. Trong trang cá nhân của cô chỉ có mấy bài đăng ít ỏi. Có bài chia sẻ ẩm thực, cũng có khi một mình cô ăn mừng khi mới đi làm. Còn có lúc cô một mình đi dạo phố, trông thấy trong tủ kính có một vài thứ đẹp mắt liền bày tỏ rất muốn mua. Cô gái trong ảnh cười hồn nhiên rạng rỡ, nhưng từ đầu đến cuối lại chỉ có một mình. Sau khi Cận Chi thận xem xong liền cảm thấy trong lòng lột bột một tiếng khó phát hiện. Anh không phải một người thích dò xét đời tư của người khác. Nhưng giờ phút này, trong lòng anh bỗng trào dâng sự kích động muốn biết quá khứ của cô. Cảm giác này chưa từng có. Đúng lúc này, bên ngoài văn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Anh tắt điện thoại, lạnh lùng lên tiếng, mời vào, sau đó cửa mở ra. Một người đàn ông vô cùng đẹp trai, gọng kính màu vàng, trông có vẻ nữ tính đi vào phòng, vừa mở cửa đã hỏi thẳng vào vấn đề, vội vàng gọi tôi tới làm chỉ, tất nhiên là có việc, Cận Chi thận mời anh ta ngồi, sau đó ấn số nội bộ bảo Cố Niệm mang cà phê tới. Thẩm Mộ Bạch không hề khách sáo, ngồi phịch xuống sofa than thở, tối qua tôi phải khám cho rất nhiều bệnh nhân. Bận đến tận sáng sớm mới được đi ngủ. Tốt nhất là cậu có chuyện quan trọng. Nếu không tôi sẽ liều mạng với cậu cho xem. Cận Chi thận không tỏ thái độ. Chỉ ngồi đối diện anh ta. Trầm ngâm giây lát mới lạnh nhạt mở lời. Tôi có cảm giác với một cô gái. Thẩm Mộ Bạch sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng. Sau một lúc lâu anh ta mới ngồi thẳng dậy, cất tiếng hỏi, cảm giác về phương diện nào? Tận Chi Thận đanh mặt, cậu nói xem. Thẩm Mộ Bạch bỗng trở nên kích động. Thật hả, cô gái nào mà thần kỳ thế? Tôi gặp qua chưa? Sắc mặt Cận Chi Thận lạnh như băng. Hôm nay tôi gọi cậu tới đây là để chẩn đoán cho tôi, chứ không phải để cậu hóng hớt. Thẩm Mộ Bạch cũng nhận ra mình hơi kích động, bèn hắng giọng, điều chỉnh lại sắc mặt rồi mới lên tiếng. Nói vậy là cậu không phải đồng tính, càng không phải vô tính. Chẳng qua là cậu không nảy sinh hứng thú về phương diện kia với người phụ nữ mình không có cảm giác mà thôi. Trái lại, đối với người phụ nữ mình có cảm giác thì lại rất kích động. Chật chật chật, cô gái được cậu thích thật may mắn. Trên đời này còn ai chung tình được như vậy chứ? Cho nên, có thể xem đây là chuyện tốt. Cận Chi Thận hít mắt nhìn anh ta. Thẩm Mộ Bạch gật đầu như giã tỏi. Đương nhiên là chuyện tốt. Trước đây tôi còn cảm thấy cậu có bệnh, nhưng cậu rõ ràng không có. Mọi chức năng trên cơ thể đều bình thường, tâm lý cũng không có vấn đề gì. Tôi còn nghi ngờ liệu có phải do tay nghề của bác sĩ tâm lý tôi đây quá tệ rồi không? Cận Chi Thận gật đầu, lạnh lùng nói, nếu không có việc gì thì cậu có thể biến. Thẩm Mộ Bạch suýt hộc máu mồm, tôi vừa mới đến, Cố Niệm còn chưa bưng cà phê tới. Vậy mà cậu đã đuổi tôi đi. Tốt xấu gì cũng phải để tôi uống hết một cốc nâng cao tinh thần chứ. Lỡ như lát nữa vì thiếu ngủ mà tôi bị tai nạn xe cộ thì sao? Cận Chi Thận cười chế nhạo, sau đó nói sang chuyện khác. Dạo này Tiểu Bảo cũng cởi mở hơn nhiều rồi. Số, tại sao? Thẩm Mộ Bạch ngạc nhiên. Cận Chi Thận đáp, giống tôi, đều vì cùng một cô gái. Thẩm Mộ Bạch kinh ngạc. Có chuyện trùng hợp như vậy cơ à, lẽ nào cô gái đó là mẹ ruột của Tiểu Bảo? Anh ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nhưng lại nghe thấy Cận Chi Thận kiên quyết phủ nhận. Không thể nào, tại sao cậu lại khẳng định như vậy? Thẩm Mộ Bạch bám riết, chẳng phải cậu cũng có cảm giác với người phụ nữ đã ngủ với cậu năm xưa sao? Nhiều năm qua đi lại xuất hiện thêm một người, giống như là được sắp đặt sẵn ấy. Cận Chi Thận đanh mặt, sắc mặt khó coi, năm đó tôi bị Chi Dực bỏ thuốc. Nói đến đây, anh dừng lại giây lát rồi bổ sung thêm một câu. Thuốc mạnh. Thẩm Mộ Bạch mắt chữ O mồm chữ A, nửa ngày không nói lên lời. Sau một lúc lâu, anh ta mới tỏ vẻ thông cảm. Sao thằng nhóc kia vẫn chưa bị cậu đánh chết thế? Cận Chi Thận không đáp, rõ ràng là không định nói tiếp. Thẩm Mộ Bạch cũng chỉ nghĩ đến đây rồi thôi. Nhưng vẫn không kìm được cái tính hóng chuyện. Bèn hỏi, tiếp theo cậu định làm thế nào? Chẳng dễ gì mới gặp được một người như vậy. Đừng bỏ lỡ, nếu không cậu sẽ phải cô đơn lẻ bóng cả đời đấy. Cận Chi Thận khôi phục vẻ bình tĩnh chín chắn như thường ngày. Tôi biết chừng mực, hai người tiếp tục trò chuyện một lát. Sau đó Thẩm Mộ Bạch mới rời đi. Cận Chi Thận đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mắt sâu thẳm tĩnh mịch. Không biết đang nghĩ gì. Cách chương.